Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Một chương. Sư ca, thế nào? Ngươi đang nhìn cái gì? Sau cơn kinh hãi, Lục Lâm Hiên khôi phục lại bình tĩnh, hướng Diệp Đông Hoàng nhìn về phía phương hướng nhìn một chút. Lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Bạch, a, ngươi là ai?" Lục Lâm Hiên vừa dứt lời dưới, một cái vóc người cao lớn, toàn thân bao phủ tại hắc bào cùng mặt nạ mũ rộng vành phía dưới quái nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đối phương tốc độ quá nhanh, dường như thuấn di giống như đột nhiên xuất hiện, dọa nàng nhảy một cái. "Không tệ, nghĩ không ra ngươi võ công lại tinh tiến như vậy." Không để ý đến Lục Lâm Hiên, Viên Thiên Cương đánh giá Diệp Đông Hoàng, bình tĩnh như thủy, thâm thúy như vực sâu, lại để hắn đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn âm thầm ngạc nhiên, không biết Diệp Đông Hoàng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho một người biến hóa lớn như vậy. "Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, đi với ta Tàng Binh Cốc, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy." Viên Thiên Cương nói ra. "Tàng Binh Cốc?" Lục Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, đây không phải sư phụ để bọn hắn đi địa phương sao? Quái nhân này là ai? Tại sao muốn bọn họ đi cùng Tàng Binh Cốc? "Có thể..." Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Lục Lâm Hiên có chút lo lắng lôi kéo Diệp Đông Hoàng ống tay áo. Gặp Diệp Đông Hoàng thần sắc kiên quyết, cũng không tiện nói gì. Lập tức, ba người cùng một chỗ chạy tới Tàng Binh Cốc. Kiếm Lư, nơi này là Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên lớn lên địa phương, cũng là Dương Thúc Tử ẩn cư nơi ở. Tươi ít người đến, hôm nay lại nhiều một cái khách không mời mà đến. "Thượng quan Vân Khuyết, ngươi tới làm gì?" Kiếm Lư bên trong, Dương Thúc Tử nhìn hướng người tới, không khách khi nói. Thượng quan Vân Khuyết bề ngoài gầy yếu, thân mang phấn sắc y phục, cử chỉ lẳng lơ, mẹ bên trong mẹ tức giận thì cùng một nữ nhân đồng dạng. "Ai u, Dương Thúc Tử, ngươi cho rằng người ta muốn đến nhìn người cái này bị lão đầu tử a?" Thượng quan Vân Khuyết nắm bắt tay Hoa, một mặt ghét bỏ, kiều thanh kiều khí nói: "Còn không phải đại soái để người ta tới. Lý Tinh Vân đã xuống núi, những chuyện khác cùng ta đã không quan hệ rồi." Dương Thúc Tử đạm mạc nói: "Đại soái để ta hỏi ngươi, Lý Tinh Vân đoạn thời gian gần nhất phải chăng có thay đổi gì? Tỷ như võ công, tính cách?" Thượng quan Vân Khuyết hỏi. "Không có, tại hắn xuống núi trước đó hết thảy như thường, không có thay đổi gì." Dương Thúc Tử nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sự kiện này rất trọng yếu, đại soái tự mình lời nhắn nhủ." Thượng quan Vân Khuyết nhíu nhíu mày, đáp án này cũng không phải hắn muốn, đại soái cũng chắc chắn sẽ không hài lòng, đến lúc đó hắn trở về khẳng định phải bị mắng. "Không có chính là không có, ta có biện pháp nào?" Dương Thúc Tử một mặt không kiên nhẫn, quay người trở về phòng, không thèm để ý Thượng quan Vân Khuyết. Cái này, Thượng quan Vân Khuyết bất đắc dĩ, Dương Thúc Tử hẳn là sẽ không lừa hắn. Như vậy Lý Tinh Vân biến hóa khẳng định là sau khi xuống núi mới phát sinh. Cáo từ, Thượng quan Vân Khuyết không tại ở lâu, trực tiếp rời đi Kiếm Lư. Hắn muốn đánh dò xét một chút Lý Tinh Vân sau khi xuống núi sự tình, còn muốn cho đại soái tìm một cái rõ ràng xuân tịnh lệ thuần khiết mỹ nữ. Thông văn quán, tổng đà, một cái cự đại khe rắn trước, một bộ bạch y, nho sinh cách ăn mặc, tai to mặt lớn có vẻ như ôn tồn lễ độ nam tử đứng chắp tay. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, hắn lặng lặng nhìn trước người khe rắn bên trong vô số độc xà phun lưỡi dây dưa cùng nhau. Hắn cũng là thông văn quán thánh chủ Lý Tự Nguyên, thập tam thái bảo đứng đầu. chớ nhìn hắn có vẻ như hiền lành, ôn tồn lễ độ, lại là cái mười phần ngụy quân tử. Thủ đoạn độc ác, thủ đoạn ác độc, cùng hắn đối nghịch người đều bị ném tới khe rắn bên trong cho ăn xà. Đại ca, phía dưới có tin tức truyền đến. Một người nam tử vội vàng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, hắn là thông văn quán thập tam thái bảo xếp hạng thứ ba Lý Tự Chiêu. Cùng Lý Tự Nguyên là thân huynh đệ. Chuyện gì xảy ra? Lý Tự Nguyên hỏi. Đại ca, cửu đệ, thập đệ đi thăm dò thiếu chủ Ngộ Hại sự tình. Toàn bộ Ngộ Hại. Lý Tự Chiêu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cửu đệ bị người Nhất Quyền đánh nổ đầu lâu mà chết. Thập đệ nhục thân vô song, thiên sinh thần lực, cũng bị người Nhất Quyền đánh nổ, thân thể tứ phân ngũ liệt. Đồng thời, tới cùng nhau bỏ mình còn có Huyền Minh giáo tứ đại diêm quân. Thật đúng là càng ngày càng dùng có ý tứ. Lý Tự Nguyên cười lạnh, qua nửa ngày, trầm ngâm nói, xem ra Lý Tinh Vân bên người có cường giả thủ hộ. Có thể Nhất Quyền đánh nổ thập đệ, hắn thực lực có thể nghĩ, người này sẽ là ai chứ? Đại ca, bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Lý Tự Chiêu hỏi, toàn lực tìm tòi Lý Tinh Vân hạ lạc, bất quá không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói Long Tuyền bảo tàng bên trong có vô số kim ngân tài bảo, đỉnh cấp thần công bí tịch, thậm chí còn có cải tử hồi sinh thần dược. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng buông tha. Vâng, Lý Tự Chiêu lui ra, đi làm việc. Đồng dạng nhận được tin tức không chỉ có thông văn quán, Huyền Minh giáo cũng đã nhận được tin tức, phái ra thủy hỏa phán quan Dương Miểu, Dương Viêm, Huyễn Âm phường nữ đế phái ra cửu thiên thánh cơ bên trong huyền tịnh trời. Diệu Thành Thiên tiến về trợ giúp Cơ Như Tuyết, lại không biết giờ phút này Cơ Như Tuyết đã bị Thượng Quan Vân Khuyết bắt được bất lương soái tàng. Binh cốc, tàng binh cốc. Trong thư phòng, Viên Thiên Cương cùng Diệp Đông Hoàng đứng đối mặt nhau, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, đột nhiên mở miệng nói, Lý Tinh Vân, ngươi sinh tại Đại Đường Cảnh Phúc 3 năm, ngươi tổ phụ Ý Tông Hoàng đế, ngươi cha đẻ Chiêu Tông Hoàng đế Lý Diệp, ngươi huynh đệ 10 người, ngươi xếp hạng thứ 10, Thiên Hữu năm đầu, Lương Vương làm loạn, cung biến lúc chết 8 cái. Người cửu ca Lý Trúc bị Chu Ôn Lập làm hoàng đế bù nhìn. Thiên Hữu 4 năm, bị buộc nhường ra hoàng vị. Năm sau bị giết, năm đó người bị đánh cháo cứu ra. Sau lưu lạc dân gian, gặp phải lục phù hộ kiếp quỷ thác. Cơ duyên xảo hợp bái Dương Thúc Tử Vi Sư. Viên Thiên Cương chậm rãi mở miệng, một hơi nói ra Diệp Đông Hoàng thân thế lai lịch cùng những năm này kinh lịch. Diệp Đông Hoàng không nói gì, những thứ này hắn đều biết, có điều hắn không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi khẳng định đang nghĩ, ta là làm sao mà biết được? Gặp Diệp Đông Hoàng trầm mặc không nói, Viên Thiên Cương trong lòng không khỏi rất là tán thưởng. Thân thế của mình kinh lịch bị người khác biết đến nhất thanh nhị sở, còn có thể gặp không sợ hãi, tính cách làm coi như không tệ. Đại Đường Trinh Quán năm đầu, thuật sĩ Viên Thiên Cương vào kinh, đến Thái Tông Hoàng đế thưởng thức phong là quốc sư. Sau vì Thái Tông Hoàng đế luyện chế trường sinh dược, Trinh Quán 20 năm, trường sinh dược luyện thành, lại xảy ra sai sót. Viên Thiên Cương ăn thử về sau, tuy nhiên đạt tới trường sinh mục đích, lại biến đến người không ra người, quỷ không quỷ, khuôn mặt biển dạng. Thái Tông Hoàng đế thấy thế, đến chết cũng không có phục dụng. Viên Thiên Cương tự mình mở miệng, tiếp tục nói, Viên Thiên Cương dung mạo hủy hết, biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ, tự nhiên không thể lại đảm nhiệm quốc sư. Về sau từ đi quốc sư trước, tổ kiến bất lương nhân, chuyên môn đối hoàng đế phụ trách, Viên Thiên Cương vì bất lương soái, ngươi chính là Viên Thiên Cương đi. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nói, không tệ, năm đó nghịch tặc làm phản, triều đình bất lực tiêu diệt, ta biết rõ đại thế đã mất, liền nghỉ việc bất lương nhân, tiềm phục tại mỗi cái phiên trấn, giang hồ bang phái, chờ đợi một cái cơ hội, Đông Sơn tái khởi, bây giờ cơ hội cuối cùng đã tới. Viên Thiên Cương dõng dạc, quỳ một chân trên đất, nói, thần bất lương soái Viên Thiên Cương tham kiến điện hạ. Thần mời điện hạ lấy thiên hạ thương sinh vì niệm lên binh xưng đế. Tiêu diệt Chu Ôn, hưng phục đại đường, Chu Ôn lằn bảo bất nhân, hoang dâm vô đạo, ngay cả mình con dâu đều không buông tha. Thiên hạ bách tính khổ Chu Ôn lâu vậy, bây giờ chính là khởi binh đại thời cơ tốt. Điện hạ chính là hoàng thất chính thống, đích hệ huyết mạch, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, thiên hạ bình tĩnh thắng lương mà ảnh theo. Khôi phục đại đường, trọng kiến trinh quán thịnh thế. Ở trong tầm tay, Viên Thiên Cương dõng dạc, kích động mà mong đợi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Đại soái trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, có đại soái tương trợ, trọng chỉnh càn khôn, tất nhiên là ở trong tầm tay. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh gật đầu, tán thưởng nói, điện hạ anh minh, thiên hữu đại đường. Viên Thiên Cương mừng rỡ như điên, cao giọng nói, hắn thật sợ Diệp Đông Hoàng không nguyện ý. Xem ra trong khoảng thời gian này quả nhiên chuyện gì xảy ra để cái sau triệt để thuế biến. Tốt, đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng nói, tạ điện hạ. Tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng biểu hiện ngoài dữ liệu, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng nguyện ý xưng đế là đủ rồi. Còn lại với hắn mà nói đều không trọng yếu. Sau đó Viên Thiên Cương lại cho Diệp Đông Hoàng giảng không ít chuyện. Tùng tùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Viên Thiên Cương nói, đại soái, ngươi cần muốn đồ, vật chuẩn bị xong. Thượng quan Vân Khuyết tiến đến, khom người nói, biết, ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt điện hạ. Viên Thiên Cương phân phó nói, vâng, thượng quan Vân Khuyết nói. Điện hạ, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, có gì cần cứ việc phân phó thượng quan Vân Khuyết. Viên Thiên Cương đối với Diệp Đông Hoàng thi lễ, cáo từ rời đi. Kỳ thật hắn phục dụng trường sinh dược, ngoại trừ biến đến người không ra người, quỷ không quỷ bên ngoài, còn có một cái tác dụng phụ, cái kia chính là thường cách một đoạn thời gian, hắn đều muốn thông qua thải bổ nữ tử duy trì sinh mệnh của mình. Điện hạ, có gì cần, người ta đều có thể cống hiến sức lực. Viên Thiên Cương sau khi đi, thượng quan Vân Khuyết nắm bắt tay hoa, đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ỏn à ỏn ẻn nói. Đang khi nói chuyện, thân thủ hướng Diệp Đông Hoàng cường tráng rắn chắc lồng ngực sờ soạng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.